khiến nguồn sáng do tu minh hóa thành mở rộng ra mấy ngàn vạn trượng. Mỗi một luồng cực minh quang dung hợp, nguồn sáng tu minh hóa thân thành đều lớn hơn một chút. Khi toàn bộ cực minh quang mà hắn nhận biết dung hợp hết, tâm thần hắn nổ vang, toàn bộ phạm vi biển ánh sáng 30 triệu trượng này đều trở thành màu đen. Tuy nhiên chính vào lúc này, tu minh nhận thấy bên trong lại xuất hiện 6 nguồn sáng còn mênh mông khổng lồ hơn tu minh hắn nữa. Chúng ở nơi này rất là xa, cho dù tu minh hóa thân thành cực minh quang, bay hết tốc lực cũng cần thời gian mấy trăm năm mới tới nổi. Biển ánh sáng này quá lớn, vô biên vô hạn, thậm chí tu minh còn có một cảm giác mạnh mẽ là dù hắn dung hợp 6 nguồn sáng kia thì cũng vẫn cảm nhận được biển ánh sáng vô tận này vẫn tồn tại cực minh quang còn mênh mông hơn nữa. Tu quang như tu đạo, quang vô biên, đạo vô bờ. Tu minh thì thầu, mơ hồ từ cái cực minh quang này mà hiểu ra điều gì, nhưng mà nghĩ tỉ mỉ lại thấy vẫn chưa rõ ràng. Trầm mặc, tu minh bỏ qua dung hợp các cực minh quang khác. Không phải hắn không làm được, mà vì nó cần quá nhiều thời gian. Thời gian đối với tu minh mà nói rất là quý giá. Cũng đến lúc rời đi rồi, chẳng qua ta còn cần một loại ánh sáng nữa. Tất cả cực minh quang bên ngoài thân thể tu minh biến mất, hắn đứng bên trong biển ánh sáng, trở thành người thống trị nơi này. Vừa thì thào, hắn vừa cất bước đi về phía trước. Đi vào bên trong các loại ánh sáng rực rỡ trong biển ánh sáng, tu minh tìm thấy cái loại ánh sáng mà hắn muốn. Loại ánh sáng trắng đỏ này có thể nhìn thấy tấm lưới diệt sinh chủng bên trong nguyên thần của hắn. Lấy một tia của nó, thu vào tay áo bên trong thân thể, giữ lại trong nguyên thần. Tu minh đang muốn rời khỏi biển ánh sáng, đột nhiên thần sắc hơi thay đổi. Sau khi trở thành cực minh quang xong, phạm vi biển ánh sáng 30 triệu dặm đều hiện rõ trong tâm thần tu minh. Hắn thấy được ở phía xa xa, hạt trọc long đang cẩn thận từng ly từng tí một trong biển ánh sáng, gào thét, chửi bới. Những ánh sáng này tạo thương tổn cho nó, có mạnh, có yếu, dường như nó tránh nặng tìm nhẹ, tiến lên trong biển ánh sáng này. Cùng lúc đó, tu minh cũng nhìn thấy ở một địa phương khác, có một tia hồn phách tồn tại, di chuyển theo ánh sáng. Dãy dụa gần như đã sắp tiêu tán. Hơi trầm ngâm một chút, tu minh nhấc chân về phía trước, thân thể biến mất. Lúc xuất hiện thì hắn đỡ phía trước hạt trọc lông. Gần như ngay trong nháy mắt khi tu minh xuất hiện, hạt trọc lông bỗng nhiên hét ầm lên. Có bà nội nhà hạt, lão tử có vận may kiểu gì vậy nè? Đây là nguồn ánh sáng, xong đời rồi. Cái tên tu minh, cái tên đáng chém ngàn đau nhà ngươi. Không phải hạt gia gia không cứu ngươi, bản thân lão tử cũng khó giữ được rồi. Hạt trọc lông gào thét rồi lui về phía trước, thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng khó trách hạt trọc lông không nhận ra được tu minh. Trong mắt nó, đây không phải là tu minh, mà là một thân ảnh tỏa ra cực minh quang. Cực minh quang chặn tất cả mọi khí tức, những ánh sáng khác cũng không dám tới gần. Thế nên hạt trọc lông nhìn lại thì thấy rõ ràng đây là một nguồn sáng. Tu minh khẽ cười, chỉ là nét cười của hắn hạt trọc lông không nhìn ra được. Tay áo tu minh vung lên, lập tức một luồng sáng trong chớp mắt đã bao phủ lấy hạt trọc lông. Thân thể hắn nhoáng lên, mang theo hạt trọc lông xuyên qua hư vô, đi về vị trí tia hồn phách hắn cảm nhận được. Quang quân gia gia tha mãn đi, coi như hạt gia gia ta, không, coi như là hạt tôn tử nhà ta là một rác rưởi gì đó mà thả ta đi mà, đáng thương cho ta đi mà, trên có già, dưới có trẻ, ngươi chết tiệt mà, ngươi là quan nguyên không có ý thức, ta cầu xin ngươi làm gì chứ, không có tác dụng gì hết mà. Hạt trọc lông hét chối tai, lời nói lộn xộn, thân hình thì run run, bị đoàn cực minh quang to lớn bao phủ, đi theo tu minh ở phía trước không ngừng lầm bầm. Chá tiệt mà, nơi này lại sao có quan nguyên được chứ, ta rõ ràng đã rất cẩn thận tránh được rồi, rõ ràng lúc trước ta phát hiện quan nguyên gần nhất đã ở đất xa rồi, lúc trước chỗ của ta không có quan nguyên, tù tiểu tử nè, ngươi hại chết lão tử rồi, tinh thạch của ta vĩnh viễn, tội cho ta chưa để dành được bao nhiêu, chỉ có một chút xíu à, tội cho vĩ đại ta không thể hoàn thành nguyện vọng có thể mua tu chân tinh mà. Trong khi hạt trọc lông rên rỉ, thì tu minh đã mang theo nó xuất hiện ở chỗ hồn ti. Tụi mình liếc mắt một cái, liền thấy được hồn ti bám vào cái luồng ánh sáng màu trắng ngà. Ánh sáng này có chút kỳ dị, nó không có thương tổn gì, ngược lại có thể tẩm bổ nguyên thần. Thế này mới khiến cho hồn ti đang sắp tan biến thôi, chứ nếu không thì sợ là đã sớm hỏng mất rồi. Hiển nhiên hồn ti biết ánh sáng trắng ngà này, cho nên mới nghĩ ra cách như vậy. Tụi mình nhìn chằm chằm cái hồn ti kia, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tụi mình vừa lên tay phải vươn tới ánh sáng màu trắng ngà, lập tức một chút trí nhớ hiện lên trong tinh thần tụi mình. Đó là trí nhớ của ánh sáng màu trắng ngà này. Tu minh theo trí nhớ thấy được hồn ti xuất hiện từ một tháng trước. Thời gian hồn ti đến giống y như tu minh vậy. Ủa, hồn ti, ngươi làm gì vậy? giơ tay hả? Hả? Ta nhớ ra rồi, ngươi có thể tự di chuyển. Trước đó ngươi cố ý xuất hiện ở trước mặt của ta. Điều đó không có khả năng, quan nguyên không có ý thức được, làm sao mà di động được? Hạc Trọc Long có chút không thể tin, nhìn Tô Minh toàn thân bị cực minh quang bao phủ, khó tin kinh kêu. Tay phải Tô Minh bắn ra, lập tức ánh sáng màu trắng ngà vặn vẹo khiến hồn ti kia bị văng ra. Tô Minh bắt lấy hồn ti. Ngươi lại còn có chiêu thức đó nữa hả? Ngươi có ý thức hả? Trời ơi, chết mẹ rồi, ngươi có ý thức. Hạc Trọc Long lớn tiếng nói, lải nhải mãi. Tay phải Tô Minh nắm hồn ti, tay trái vung lên, một khối tinh thạch vù một tiếng bay đến trước mặt của Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long cơ hồ bản năng bắt lấy, đặt ở miệng cắn mạnh, sau đó mặt mày hớn hở. Thậm chí cái đuôi trọc lông, hay nên nói là cái mông, tóm lại là phần cơ thể đó lúc lắc vài cái. Tô Minh nắm cái hồn ti kia, hồn ti suy yếu dãy dụa. Nhưng trước cực minh quang của hắn thì nó dãy dụa rất yếu ớt. Thần thức ẩn chứa cực minh quang của Tô Minh dây lát dung nhập vào cái hồn ti, không cho nó kháng cự. Đánh vào hồn ti, trong chớp mắt này Tô Minh thấy trí nhớ của hồn ti. Trong đầu lập tức xuất hiện mấy bức tranh. Hình ảnh thứ nhất là khung trời xa lạ, một người áo đen nhấc chân từ trên ngọn núi cao rớt xuống, mà sát hư vô, khi rớt xuống thì biến mất không còn bóng dáng. Hình ảnh thứ hai vẫn là người áo đen kia, đứng bên ngoài cột sáng thật lớn. Bên cạnh có Bạch Linh, khắc sâu trong lòng Tô Minh, mối tình đầu tiên. Còn có một người khiến Tô Minh chỉ liếc mắt một cái lập tức nhận ra, đúng là ông lão Đế Thiên. Tô Minh đại khái nghe được đối thoại của họ. Hình ảnh thứ ba là người áo đen khoanh chân ngồi ở trong cái cột sáng, triển khai kế hoạch thay thế và khống chế, cổ thần tự bạo. Hình ảnh biến mất, hồn ti hoàn toàn vỡ nát trong lòng bàn tay của Tô Minh. Kế hoạch thay thế hả? Hồn ti này chuẩn bị là gì đoạt xá ta? Nếu không phải ta bước vào khung trời này, vậy sau khi cổ thần tự bạo nó chui vào cơ thể của ta, tiến hành đoạt xá ta? Ánh mắt Tô Minh lộ ra vẻ giễu cợt. Như vậy xem ra ba ứng điện kia và đạo hóa đạo lâm đã bị đoạt xá thành công rồi, trở thành người của liên minh tiên tộc. Hồn ti này là một lũ phân hồn của người áo đen kia, có thể dựa theo phân hồn làm được điểm này, do đó thấy được tu vi của người áo đen cực kỳ cường đại. Đế Thiên, Hiên Tung, thì ra y muốn thể xác của ta là vì muốn một cái luân hồi đổi mệnh. Y muốn mượn thân thể bản tung của ta với sự trợ giúp của nghịch thánh trận doanh đổi tất cả của bản thân trở thành một tú minh tộc. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. 3 tháng sau, ta ở trong này đã tồn tại hơn 1 tháng rồi. Chắc còn kịp lúc. Tô Minh nhắm mắt lại, ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh. Đây là cơ hội cho hắn, cơ hội đoạt xá lại thân thể bản tôn. Trong lúc Tô Minh trầm ngâm thì Hạc Trọc Long đã cướp đi tinh thạch. Nó thật cẩn thận nhìn Tô Minh toàn thân bị ánh sáng đen bao phủ, lồng phập phồng. Hạc Trọc Long ho khan, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Cái kia, Quan Nguyên Đại Nhân là tồn tại duy nhất có ý thức trong thế giới Quang Hải. Ngài không biết là bên người ngài có cần người tuấn tú tiêu sái, không chuyện gì không biết, làm việc sạch sẽ gọn gàng, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, Hạc Trọc Long vĩ đại như ta được không vậy? Hãy để cho ta làm tùy tùng của ngươi nha. Hạc Trọc Long hồi hộp mở miệng. Tô Minh mở mắt ra, với ý cười Hạc Trọc Long không nhìn thấy, đánh giá nó. Tâm địa thiện lương hả? Tô Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua cực minh quang. Hạc Trọc Long nghe vào tai tràn đầy lạnh lẽo, làm cho người nó rung rung, tinh thần cũng rung lên. Đúng vậy, tâm của ta tốt lắm, thấy có ai cần giúp là ta phải giúp một phen thôi hả? Nhìn thấy người ta chết sẽ rơi nước mắt chôn dùm, thấy con nít đó là ta liền vui. Hạc Trọc Long vội nói. Hay là sờ xem túi trữ vật có bao nhiêu tinh thạch, cướp tinh thạch từ cái xác của người ta. Thích con nít là bởi vì ngươi cảm thấy rất dễ dụ, có thể lừa được tinh thạch. Hàng loạt lời nói khiến cho Hạc Trọc Long sửng sốt. Cái kia, chúng ta biết nhau hả? Ngươi, đừng có nói ngươi là... Tô Minh cười cười, cực minh quang ở trên người tan biến, lộ ra nguyên thần, cười nhìn Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long ôm ngực hét thảm, thụt lùi lại vài bước, lộ ra vẻ tức giận. Hạc Trọc Long giơ lên cái móng vuốt không có lông chỉ vào Tô Minh, biểu tình cực kỳ đau lòng. Tô Minh, uổng cho ta vất vả mạo hiểm cửu tử nhất sinh, thậm chí đã sẵn sàng sẽ chết, hy sinh nhiều tinh thạch, phí hơn 10 vạn, không, phải mấy trăm vạn thọ nguyên, tới nơi này tìm ngươi, vậy mà ngươi trước đó ngươi, ta rất thương tâm đó, ta bị lừa gạt, hát bà nội đó, ta bị khi dễ mà. Hạc Trọc Long rên rỉ, trợn mắt, nằm trên đất lăn lộn ăn vạ. Tô Minh giơ lên tay phải, một viên tinh thạch vù vù bay hướng Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long bắt lấy tinh thạch, mặt mày hớn hở, nhưng rồi nó cố nén, hét rầm lên. Ngươi nghĩ một viên tinh thạch như vậy á bù được lại sao chứ? Ngươi đang vũ nhục ta, hạt trọng lông ta tuyệt không sẽ vì một viên tinh thạch khom lưng ta. Vù một tiếng, lại một viên tinh thạch rơi xuống. Hạt trọng lông ngơ ngác nhìn tinh thạch kia ở trước mặt mình, lộ ra vẻ vui sướng. Lúc này nó không cách nào kiềm nén sự hưng phấn. Nhất là bợp một tiếng, lại một tinh thạch rơi xuống. Tinh thạch thứ tư. Khi tinh thạch thứ năm rơi xuống thì hạt trọng lông không ăn vạ nữa, cầm lấy tinh thạch ho khan. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi đó. Bợp, tinh thạch thứ sáu rơi xuống. Ngươi đúng vậy, hạt bà đổi nó. Tô đại gia nào lúc trước ngươi làm rất là phải. Bợp, tinh thạch thứ bảy rơi xuống. Được rồi, vậy chúng ta làm lại cái chuyện lúc nãy nha. Hạt trọng lông kích động người run run. Nêu đề nghị chỉ nghĩ thôi đã làm cho nó hưng phấn. Tụi mình nhìn hạt trọng lông trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn đã sớm xem hạt trọng lông là bạn bè. Nhưng mà bạn thì là bạn, không thể cho hạt trọng lông kiêu ngạo quá. Nếu không thì tình hình ở Hắc Mặt Tinh sẽ luôn luôn trình diễn. Được rồi, nên đi thôi. Có chuyện càng quan trọng hơn phải làm nữa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Vô Tận Quang Hải, ánh mắt lộ ra tia sắc bén. Tô Minh vung tay áo cuốn lấy hạt trọc lông bay nhanh ra xa. Mấy ngày sau, đạo thần chân giới, khu vực liên minh tiên tộc, bên cạnh khu vực trung tâm tiên tộc này. Trong một cái mảnh tinh cầu trống trải, hư vô vặn vẹo, trong chốc lát, xuất hiện một cái đoàn ánh sáng đen lóng lánh. Tô Minh, hạt trọc lông cất bước đi ra ánh sáng đen. Ánh sáng tan biến hóa thành Tô Minh mặc áo đen, mái tóc đen, mắt sâu thẳm. Tô Minh đứng ở trời sau, như dục hỏa trọng sinh. Hơi thở của hắn vẫn là chưởng cảnh, nhưng có thể hóa thân thành cực minh quang nguyên. Sáng tạo đổ hải thuật, sức chiến đấu của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Dưới hư vô, ngoài khung trời cũng không thể ngăn cản bước chân ta trở lại đây. Ta đã trở lại rồi. Tô Minh thì thào, giờ phút này bộ dạng của hắn không hề là đạo không mà rất lạ. Bộ dạng xa lạ này là Tô Minh huyễn hóa ra, bởi vì lúc này thân thể của hắn là nguyên thần. Nhưng dù là nguyên thần vẫn bùng phát ra lực lượng tu vi khiến người rung động. Là muốn đoạt lại cái thân thể ngươi ở liên minh tiên tộc mà ngươi nói lúc trước phải không vậy? Hạt bà nội nó, đi thôi, ngươi đi đoạt lại thân thể, ta đi cướp đoạt tinh thạch. Hạt trọc lông ở một bên hưng phấn, kích động mở miệng, thân thể rung rung, tiếng gào vang vọng. Từ nơi này tiến vào liên minh tiên tộc, xem tu vi của ta xác suất lấy lại thân thể không lớn lắm. Tu Minh thản nhiên mở miệng. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hạt trọc lông sửng sốt. Khiến người của liên minh tiên tộc làm cho nghịch thánh trấn áp, hoặc là khiến đế thiên tự mình mang chúng ta đi vào. Mặt Tô Minh nở nụ cười hơi ác, hạt trọc lông kinh ngạc đánh giá Tô Minh vài lần, lông thầm nhủ, không lẽ sau khi trở thành cực minh quan nguyên thì đầu óc Tô Minh bị ngu ra sao? Hạt trọc lông bỗng nhiên hơi lo, là vì lỡ như Tô Minh bị ngu thiệt thì sau này nó nên làm sao đây? Đúng lúc hạt trọc lông đang lo âu, mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u. Thân thể dần dần lộ ra cực minh quang, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, trong phút chốc bao trùm bốn phía, khiến cho vực trời sau này bị cực minh quang bao trùm. Cực minh quang, loại ánh sáng có sức mạnh cường đại như vậy, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ động tâm thôi. Cho dù là bọn họ nhìn thấy ta thi triển cái loại cực minh quang này thì sao, bọn họ sẽ không cho rằng ta sẽ trở thành cực minh quang nguyên. Cho dù cực minh quang nguyên xuất hiện có chút đột ngột, nhưng vậy thì sao, trừ phi là không động tâm. Nếu không thì... Trong vùng liên minh tiên tộc, trời sao tới gần cái khu vực tiên tộc liên tục xuất hiện hư vô vặn vẹo dài 7 ngày. Phạm vi khuếch tán đến 300.000 mét khiến cho nhiều tu sĩ trong liên minh tiên tộc chú ý. Nhất là ngày thứ 7, vặn vẹo hóa thành một cái khe hở to lớn. Luồng sáng đen như đóng băng khung trời chợt xuất hiện. Ánh sáng không ngừng khuếch tán ra ngoài, hình thành một cực minh quang nguyên đầy đủ. Trong phạm vi 300.000 mét, cực minh quang lóng lánh không ngừng. Tình cảnh này trong thoáng chốc chấn động toàn liên minh tiên tộc. Thậm chí sau 7 ngày thì bên đạo thần tông cũng biết được cái việc này. Chiến tranh giữa hai bên bởi vì nghịch thánh khổng lồ xuất hiện mà dừng tạm dừng. Vô số ánh mắt cách tinh hải tập trung vào liên minh tiên tộc, vốn thuộc tiên tộc. Mỗi ngày đều có nhiều tu sĩ của liên minh tiên tộc vòng quanh ngồi ngoài 300.000 mét, không ngừng quan sát chỗ xuất hiện cực minh quang nửa tháng trước. Trong mắt bọn họ có hoảng sợ và tham lam. Bọn họ có thể cảm nhận được bên trong cực minh quang phát ra lạnh lẽo đóng băng tinh thần, cũng cảm giác được bên trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng khủng bố. Cách 24 tiếng, chỉ có 2 tiếng là cực minh quang nguyên to lớn này suy yếu một chút, nhưng 2 tiếng qua đi lập tức sẽ xuất hiện giờ phút mãnh liệt nhất trong ngày. Khoảng thời gian này liên tục biến đổi, tồn tại quy luật nào đó, khiến cho rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một đoàn quang nguyên không có ý thức.

hóa thành cơn gió vô hình thẳng hướng Cực Minh Quan. Một lát sau, người áo đen rung lên, thu lại ý chí, đôi mắt giấu dưới cái lớp áo lộ ra hưng phấn. Đúng rồi, thực sự là Cực Minh Quan Nguyên, không có chút ý thức nào ở bên trong cả, tuyệt không có. Người áo đen cười to, lùi ra sau vài bước. Người áo đen không hành động lỗ mãng ngay, vì cả biết tồn tại trong Cực Minh Quan có tổn thương rất nghiêm trọng cho Nguyên Thần. Nhưng bởi vì Cực Minh Quan này không có ý thức nên có tồn tại quy luật biến đổi. Người áo đen cần tìm một con đường đi thông chính giữa, để lại dấu vết của mình là có thể chiếm làm của riêng. Nhưng mới rồi thần thức của người áo đen lan tràn, chỉ kéo dài khoảng 3 phần thì lập tức cảm nhận bên trong Cực Minh Quan Nguyên tồn tại bàng bạc cùng biến hóa. Ánh sáng liên tục chớp lóe khiến cho người áo đen không dám mạnh mẽ nhảy vào. Thậm chí gã cảm nhận bên trong có chút nguy hiểm nữa. Nhưng càng nguy hiểm càng khiến cho người áo đen nổi lên tham lam. Nhưng vì gã có sự lo lắng, người áo đen biết là một tháng nữa tinh cực đạo sẽ buông xuống. Nếu đến lúc đó mà gã còn chưa có được Cực Minh Quan, thì sẽ lại thêm một kẻ tranh giành. Vậy thì ta sẽ khiến tu sĩ liên minh tiên tộc tiếp tục chiến đấu với đạo thần tông, khiến cho họ không thể phân tán tinh lực đến mưu đồ Cực Minh Quan Nguyên này. Còn lời hứa của tiền bối thì giảng bối xin bái tạ. Bạch Linh lạnh lùng mở miệng, khom lưng cúi đầu hướng người áo đen. Tốt, tốt. Người áo đen cười nói. Người áo đen xoay người, nhoáng lên một cái biến mất bên cạnh cái cột sáng trong khu vực tiên tộc. Khi người áo đen lại xuất hiện trong cột sáng, thì trên mặt mỉm cười biến mất, hóa thành nghiêm túc. Tay phải nâng lên vỗ vào cái cột sáng. Phút chốc ánh sáng trong cột sáng hỗn loạn màu sắc, dừng có 7 ảo ảnh vặn vẹo bên trong. 7 thuộc hạ của bổn tọa, các ngươi dung nhập vào Cực Minh Quan Nguyên, điều tra rõ ràng cho ta, Quan Nguyên này có phải là vì cái gì tạo thành? Điều tra rõ ràng Cực Minh Quan Nguyên này có thực sự như đã nói không có ý thức hay không? Cho các ngươi thời gian 10 ngày, cần phải hoàn thành. Người áo đen thản nhiên nói, lập tức 7 ảo ảnh vặn vẹo trong cục sáng chợt lóe, biến thành 7 người áo đen xoay người, cúi đầu hướng bên ngoài rồi cùng nhau biến mất. Khi toàn bộ Cực Minh Quan Nguyên vận chuyển mở ra, mỗi ngày có nhiều tu sĩ tiến vào Cực Minh Quan Nguyên điều tra. Thường trong 10 người bước vào, chỉ có một người may mắn còn sống. Theo thời gian trôi qua, chết chóc ngày càng nghiêm trọng. Bên đạo thần tông cũng điều tra kỹ càng, nhưng vì Cực Minh Quan Nguyên xuất hiện trong khu vực liên minh tiên tộc, vì vậy ngoài tầm với của đạo thần tông. Mọi chuyện tiến hành theo trình tự, thậm chí trong Cực Minh Quan, bóng dáng 7 người áo đen vào mấy ngày trước đang lặng lẽ tiến đến. Kiểm tra kỹ càng Cực Minh Quan Nguyên này. Mọi chuyện xảy ra đều lọt vào mắt của Tu Minh. Hắn thấy thần thức của người áo đen tiến đến, thấy 7 người áo đen rõ ràng hơi thở yếu hơn người trước nhiều, đang tìm kiếm trong ánh sáng của hắn. Tu Minh thấy Đế Thiên, thấy Bạch Linh. Bởi vì Tu Minh chính là đoàn Cực Minh Quan Nguyên này, mặc cho người bên ngoài tra xét cỡ nào thì đều là Cực Minh Quan. Điều duy nhất Tu Minh cần làm là che giấu ý thức của hắn, biểu hiện ra trạng thái vô ý thức. Điều này nhờ hạt độc long giúp nên mọi chuyện quá dễ. Đây là cạm bẫy của Tu Minh, thấy bẫy lấy mình làm mồi. Tu Minh đang chờ đám người đến thu. Đám người đến đưa hắn vào trong khu vực tiên tộc phòng thủ nghiêm ngặt. Mà một ngày này đã càng ngày càng gần rồi. Quan Nguyên này có vấn đề. Bên ngoài Cực Minh Quan, lại qua 7-8 ngày, Bạch Phượng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng. Mày nhíu lại, cô cứ cảm thấy Quan Nguyên xuất hiện quá mức đột ngột, thậm chí lộ ra một loại quỷ dị. Điểm này chẳng những là Bạch Phượng, có thể nói rất nhiều tu sĩ đều do dự, nhưng đúng là Cực Minh Quan. Vì vậy dù có do dự vẫn tiến tới. Kế hoạch của Tu Minh không có gì tinh vi, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng mà hắn không thèm để ý, chỉ cần đây là Cực Minh Quan Nguyên thực sự là được rồi. Chỉ như vậy là đủ. Cái này có thể xem như là dương mưu, nhưng mà trên thực tế không tính là mưu lược. Đây là trò chơi Tu Minh làm mồi dụ. Mấy ngày nay hắn nhìn vô số tu sĩ tiến đến tra xét bên trong Cực Minh Quan của hắn. Tu Minh không sốt ruột, hắn vẫn luôn chờ đợi. Tụi mình cảm thấy người có tư cách đến thu hoạch Cực Minh Quan Nguyên ở trong liên minh tiên tộc kia chỉ có 3 người. Một thì đương nhiên là Bạch Phượng lạnh lùng đứng ở bên ngoài Quan Nguyên. Người khác là Đế Thiên. Người thứ ba là người áo đen ở trong Bắc Cực Đạo. Đế Thiên mưu hoa đổi mệnh, Bạch Phượng cần thăng tiên, ai cũng cần. Chỉ còn lại người áo đen. Điều này phù hợp phân tích trước đó của Tụi mình. Hắn vốn chờ người áo đen. Khiến tụi mình chắc chắn là hắn từ trong hồn ti kia biết được rất nhanh nghịch thánh trận doanh sẽ lại buông xuống một cường giả nữa. Một cường giả có địa vị giống như người áo đen sẽ tồn tại tranh đoạt. Cho nên trước đó tụi mình liền kết luận chỉ cần người áo đen thì chắc chắn sẽ phải thu lấy Cực Minh Quan Nguyên này trước khi đồng bạn giáng xuống. Thời gian trôi qua,

Ông lão mặc áo đen đứng ở trước ký hiệu khàn khàn nói. Ông lão mặc áo đen giơ hai tay chỉ hướng ký hiệu, lập tức tất cả tơ đen rối căng, tiếng động băng băng vang lên, toàn bộ tơ đen vỡ vụn, trở thành khối đen chui vào trong ký hiệu. Ông lão mặc áo đen vung tay lên, khoanh chân ngồi, hai tay liên tục ấn pháp quyết, từng ấn ký trống rỗng xuất hiện, bay hướng ký hiệu lượn lờ khối đen. Trong ký hiệu, trừ ý thức tu minh ra còn có hạt trọc lông, người nó đang run rẩy như phát điên phóng ra thiên phú của mình. Không phải đối kháng dấu vết của ông lão mặc áo đen mà mở ra thủ đoạn lúc trước chuẩn bị sẵn, khiến ký hiệu thay đổi. Đây là quyết định cuộc bàn bạc trước đó của Tu Minh và Hạt Trọc Long. Nếu đem đầy đủ ký hiệu so sánh thành ẩn chứa 100 phần, vậy Tu Minh cần Hạt Trọc Long che giấu 70 phần. Khó ở chỗ là ở 30 phần đó khiến cho người ta cảm giác đồng dạng là 100. Kể từ đó, ý thức Tu Minh chiếm đa phần, tùy thời có thể xóa đi đối phương, hoàn thành kế hoạch của hắn. Hạt bà nội đó, tiểu tử này dám chơi mưu kế với Hạt Gia Gia. Tôn tiểu tử, cho ta chút kích thích đi, tăng tầng kích thích. Thân thể của Hạt Trong Lông rung rung, giống to trong hồn của Tu Minh. Hết tập 202 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latte Radio.